Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, chương 752, lại đánh tới đến rồi. Đem từng người phân công an bài xong, đại gia liền khua chuông gõ mõ bố trí đi tới. Tuy rằng đều nói muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, nhưng ra loại này bất ngờ tình hình, trong lòng bọn họ kỳ thực cũng là có chút phẫn nộ. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại rất bức thiết muốn đem bộ phim này làm được. Đến thời điểm nếu như bộ phim này hot khắp cả nước, cũng không biết radio vị cục trưởng kia đại nhân sẽ là cái gì tâm tình. Vạn nhất nếu như bộ phim này còn có thể gây nên càng tầng lớp cao quan tâm vậy thì không thể tốt hơn. Có thể hay không gây nên càng tầng lớp cao quan tâm, bọn họ không biết, nhưng đây là có thể. Bởi vì đây là Trương Dương tác phẩm. Theo bọn họ biết, Trương Dương tác phẩm đã không chỉ một lần bị mặt trên đại nhân vật quan tâm. Binh sĩ, a, thành ngữ đại hội, a, lượng kiếm, a, vì lẽ đó bọn họ đều có chút không nghĩ ra. Vị cục trưởng kia đại nhân trong đầu đến cùng là đang suy nghĩ gì? Tốt như vậy thả ra loại này hạn chế thời điểm lại còn như thế mặc thủ thành quy. Hy vọng điện ảnh chiếu phim sau hắn không phải hối hận đi. Cùng thường ngày, Trình Khánh Quang không có vội vã rời đi, mà là dùng một loại ý vị sâu xa mục chỉ nhìn Trương Dương. Nhìn ta như vậy làm gì? Trương Dương một mặt không hiểu ra sao. Ngươi có phải là lại muốn mưu đồ cái gì đại sự đây? Trình Khánh Quang rất chăm chú hỏi. Mưu đồ đại sự? Trương Dương có chút không phản ứng lại. Mưu đồ cái gì đại sự a? Tiên Phong truyền thông lần này ở sau lưng chơi âm. Ta không tin ngươi sẽ liền như thế quên đi. Trình Khánh Quang một bộ ta từ lâu nhìn thấu vẻ mặt của ngươi. Nói đi, lại muốn làm cái gì đại tin tức a? Chấm ngoặc kép. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Ta có thể có cái gì đại tin tức a? Ta mấy ngày nay hết thảy tinh lực đều đặt ở điện ảnh trên. Ta làm sao có thời giờ làm đại tin tức a? Trình Khánh Quang cười lạnh. Trên mặt tràn ngập không tin. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trương Dương thực sự là không nói gì. Nói rằng, Tiên Phong truyền thông chơi âm. Ta cũng muốn đâm hai người bọn họ đao a. Nhưng vật này cũng có cái thời cơ a. Hiện tại đều gió yên sóng đẹp. Ta coi như là muốn làm sự tình cũng không có cơ hội a. Ta cũng không thể như chó điên như thế tùy tiện cắn người chứ. Thật không có. Trình Khánh Quang vẫn là không tin. Này này này. Chấm ngoặc kép. Trương Dương nhất thời liền không vui. Trình Tổng, chúng ta cũng coi như là bạn cũ. Có thể hay không nhiều cho điểm tín nhiệm a? Trình Khánh Quang thu dọn đồ đạc đứng dậy liền đi. Tín nhiệm, hắn cái gì cũng không sợ. Chỉ sợ Trương Dương với hắn giảng tín nhiệm. Vật này, hắn căn bản cũng không có a. Lần nào đi cùng với hắn đập đồ vật không phải là bị dọa đến muốn chết muốn sống. Then chốt là mỗi lần chụp ảnh trước hắn còn đều đàng hoàng trịnh trọng nói chẳng có chuyện gì. Nhìn Trình Khánh Quang lưu loát dáng vẻ, Trương Dương đều có chút há hốc mồm. Trình Tổng, ngươi làm gì đây? Trình Khánh Quang chạy đi coi như ở ngoài đi. Hai ba bước liền xông vào thang máy. Lần thứ hai dùng hành động nói cho Trương Dương cái gì gọi là linh hoạt bàn tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương cảm giác mình chịu đến một vạn bị thương hại. Thoáng điều chỉnh một hồi tâm tình. Trương Dương cũng lần thứ hai vùi đầu vào mới điện ảnh chuẩn bị bên trong. Cũng chính là ở hắn bắt đầu công tác thời điểm. Một tin tức quan trọng ở thế giới giải trí truyền ra đến. Sau đó, vô số người bị cả kinh há to miệng. Trương Dương kịch bản không thể qua thẩm. Ta thảo, sao có thể có chuyện đó? Hắn nhưng là Trương Dương a. Hắn kịch bản cũng không thể qua thầm. Đùa giỡn đây chứ. Hắn đến cùng là viết cái gì phát điên nội dung vở kịch a? Kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ thế giới giải trí đều kinh ngạc đến ngây người. Tin tức này thật sự cho bọn họ tạo thành trùng kích cực lớn. Rất nhiều người thậm chí đều có chút không dám tin tưởng. Đối với bọn họ tới nói. Này thật sự quá bất ngờ quá bất ngờ. Một điểm tư tưởng cũng không có chuẩn bị a. Chờ chút, nếu như nói hắn kịch bản không thể qua thẩm, cái kia, hắn năm trước thả ra những kia cuồng ngôn chẳng phải là thành một chuyện cười. Nghĩ tới chỗ này, rất nhiều người đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt vẻ mặt nhất thời trở nên đặc sắc vạn phần. Uầy, lần này có trò hay nhìn. Cũng không biết tại sao, nghĩ có thể sẽ xuất hiện Trương Dương không có cách dọn dẹp cục diện. Rất nhiều người đều kích động. Bọn họ ngược lại cũng không phải nói cười trên sự đau khổ của người khác. Bọn họ chỉ là thuần túy muốn nhìn một chút trò hay mà thôi. Đương nhiên, cười trên sự đau khổ của người khác cười ha ha ước gì Trương Dương liền như vậy diệt vong đương. Nhiên cũng có, Trương Dương rất nhanh biết rồi tin tức này. Bởi vì Tôn Phiêu Lượng ngay lập tức cho hắn gọi điện thoại. Đạo diễn, ta ảnh đế có phải là không còn? Không có ai biết Tôn Phiêu Lượng đang nhìn đến cái này tin tức thời điểm có bao nhiêu tan vỡ. Bởi vì Trương Dương đáp ứng giúp hắn nắm một ảnh đế. Hắn từ năm trước hưng phấn đến hiện tại. Kết quả, hiện tại truyền tới như thế một cái tin. Hắn thực sự là muốn tự tử đều có. Cái gì cừu cái gì oán mà. Nghe Tôn Phiêu Lượng, Trương Dương sửng sốt một chút. Hỏi, ngươi từ đâu nghe tới tin tức a? Trong vòng đều ở truyền đây. Tôn Phiêu Lượng nói rằng, Trương Dương lại sửng sốt một chút. Thoáng suy nghĩ một chút liền hiểu rõ ra. Kịch bản qua không qua thẩm này cũng không phải bí mật gì. Chỉ cần có tâm đi hỏi thăm một chút đều có thể hỏi thăm được. Nhưng bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là hỏi thăm được kết quả này mà thôi. Bởi vì nguyên nhân gì không thể qua thẩm. Đây là đánh không nghe được. Dù sao, không phải ai đều có tiên phong truyền thông như vậy tài nguyên cùng nhân mạch. Có phải là thật hay không a? Kịch bản thật sự không qua thẩm a? Tôn Phiêu Lượng vẫn có chút không quá tin tưởng. Thật sự, Trương Dương giả vờ thâm trầm. Một bộ rất bi thống dáng vẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng suýt chút nữa thổ huyết. Loại này không thể đối kháng nhân tố. Hắn muốn cho hắn cho ăn lót dạ thường đều thật không tiện mở miệng a. Đạo diễn, nguyên nhân gì a? Hắn hỏi, ngoặc kép, sắc dục, Trương Dương lại bắt đầu đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được câu này, Tôn Phiêu Lượng trầm mặc rất lâu. Trời mới biết hai chữ này cho hắn tạo thành bao lớn xung kích. Xác, có thể hoàng đến bị radio cự thầm. Đây là có bao nhiêu xác a? Người đây là dự định đập một bộ thiếu nhi không thích hợp hạn chế mảnh sao? Trương Đạo, người có phải là ngốc a? Đại nửa phút sau, Tôn Phiêu Lượng bỗng nhiên mắng. Loại này không hề có một chút kỹ thuật hàm lượng nói dối ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ngươi có phải là ngốc? Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng cười ha ha. Ngươi nếu còn có tâm tình lừa gạt ta, vậy đã nói rõ ta ảnh đế nên vẫn còn ở đó. Được rồi, ta không cái gì có thể lo lắng. Gặp lại A Trương Đạo. Tôn Phiêu Lượng tâm tình sán lạn cúp điện thoại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương đều còn không phản ứng lại. Này tình huống thế nào a? Không lừa gạt đến hắn cũng coi như. Lại còn bị hắn cười nhạo. Này xem như là ở thông minh trên bị hắn nghiền ép sao? Ở Trương Dương giờ khóc giờ cười thời điểm. Trần Hiểu lại gọi điện thoại cho hắn. Tình huống thế nào? Nghe giọng điệu này. Hắn hiển nhiên cũng là bị cả kinh không nhẹ. Người đến cùng viết cái gì táng tận thiên lương nội dung vở kịch a? Viết cái gì táng tận thiên lương nội dung vở kịch? Trương Dương tự nhiên lại là nói dối liền thiên. Ngược lại thì có một câu lời nói thật là được rồi. Khởi đầu Trần Hiểu còn không ý thức được. Bị hắn dọa đến sững sờ. Nhưng đến mặt sau hắn liền cảm thấy có chút không đúng lắm. Đồi trụy. Radio đố kỵ ngươi tài hoa. Có người không muốn để cho ngươi nắm đạo diễn xuất sắc nhất thường. Này đều cái gì lung ta lung tung a? Trần Hiểu bị hắn tức giận đến suýt chút nữa quăng ngã di động. Này đều lúc nào, ngươi có thể hay không dựa vào điểm phổ a? Đến cuối cùng, hắn quan tâm nhất cái kia bởi vì nguyên nhân gì cự thẩm cũng không có được đáp án. Mặt sau. Hoàng Tiểu Bột Trương Quả Cường Uông Thi Kỳ đều cho hắn đánh tới hỏi dò điện thoại. Đối với những này điện thoại, Trương Dương cũng là đàng hoàng trịnh trọng nói dối. Không phải hắn muốn đùa hắn môn chơi. Chủ yếu bị cự nguyên nhân thật khó nói a. Nguyên nhân này hiện tại nếu như truyền đi, mặc kệ là đối với hắn vẫn là radio cũng không tốt. Hiện tại tin tức đã ở thế giới giải trí truyền ra, nên chẳng mấy chốc sẽ bị võng hữu môn biết. Đến thời điểm nếu để cho bọn họ cái này kịch bản là bởi vì cuối cùng kết cục mà không thể qua thầm, radio sẽ bị mắng chết. Trương Dương đoán được không sai. Ở thế giới giải trí chiếm được tin tức này đồng thời, các đại truyền thông cũng đều thông qua chính mình con đường được tin tức này. Khi nghe đến tin tức này thời điểm, những phóng viên này cũng bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Trương Dương kịch bản không thể qua thầm. Trời ơi, đây chính là đại tin tức a. Kịch bản không thể qua thầm. Vậy hắn đạo diễn xuất sắc nhất làm sao bây giờ? Ảnh đế làm sao bây giờ? Đây là muốn ra đại sự a. Sau khi hết khiếp sợ, những phóng viên này đều hưng phấn. Không mấy phút nữa, từng cái mới tiêu đề liền ra hiện tại các đại truyền thông giải trí trang báo đầu đề. Trương Dương mới điện ảnh không thể qua thầm. Trương Dương kịch bản bị radio bắn chết. Trương Dương mới điện ảnh bị nhỡ. Các đại truyền thông khả năng là cảm thấy cái này tin tức thực sự có chút kính bạo. Trừ đầu đề còn chưa đủ, bọn họ trả lại dư các loại đẩy đưa. Đạn xong chờ đợi ngộ. Ở loại này đại lực đưa tin dưới, cái này đại tin tức rất nhanh bị võng hữu môn chú ý tới. Đang nhìn đến cái này tin tức sau, võng hữu môn cũng kinh ngạc đến ngây người. Rất nhiều người thậm chí bị cả kinh biểu thô tục. Trương Dương mới điện ảnh bị cự. Trời ơi, đây là tình huống thế nào a? Đây là muốn làm gì nhỉ? Làm sự tình, ai muốn làm sự tình? Nửa phút sau, vi bác xôi cháo, từng cái e sợ cho thiên hạ không loạn võng hữu môn dồn dập thức tỉnh. Uầy, đây là ta ngày hôm nay nhìn thấy nhất làm cho ta hưng phấn tin tức. Nói cho ta, tin tức này là thật sự. Phần này, kinh hỉ, làm đến thật là có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Trương Dương kịch bản bị giết. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Chỉ là nhìn thấy mấy chữ này ta đều cảm thấy dòng máu của ta đang thiêu đốt. Ta cũng không biết tại sao a. Không thể nhẫn nhịn, đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Ha ha ha ha, các ngươi quá hỏng rồi. Trương Dương nhìn thấy những câu nói này phỏng chừng sẽ tan vỡ. Chấm ngoặc kép, võng hữu môn nhắn lại làm cho toàn bộ thế giới giải trí đều có chút không thích ứng. Này lại là tình huống thế nào a? Các ngươi là không phải nhìn lầm trọng điểm a? Hiện tại muốn quan tâm chẳng lẽ không là hắn kịch bản tại sao bị giết sao? Các ngươi ở này rượt dây hắn phản kích là mấy cái ý tứ a? Lẽ nào thật sự là xem trò vui không chê sự tình đại a? Đồng thời, Trương Dương Vi Bác cũng lần thứ hai bị luân hãm. Dưới đáy tất cả đều là cười trên sự đau khổ của người khác bình luận. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Nghe nói ngươi kịch bản bị đập chết, là muốn bắt đạo diễn xuất sắc nhất cái kia sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ta đặc biệt muốn biết, ngươi đến cùng viết cái gì phát điên nội dung vở kịch? Ngươi đến cùng là làm cái gì chết a? Xảy ra chuyện như vậy, ta cảm thấy không thể nhẫn nhịn. Ngươi cảm thấy đây, ta liền muốn hỏi một chút. Kịch bản bị đập chết. Đạo diễn xuất sắc nhất làm sao bây giờ? Ảnh đế làm sao bây giờ? Đột nhiên tốt đồng tình ngươi. Ngươi đều tìm gì đó fan a? Bị luân hãm đương nhiên không ngừng Trương Dương Vi Bác. Tiên phong truyền thông quan vi cũng bị những này vô căn cứ võng hữu công hãm. Nói ra ngươi khả năng không tin. Trương Dương kịch bản bị radio đập chết. Nói đi, có phải là các ngươi ở phía sau giở trò quỷ? Vào lúc này, các ngươi nếu như không cười nhạo hắn hai câu ta đều xem thường các ngươi. Hạnh phúc có phải là làm đến có chút đột nhiên a? Ha ha ha ha, phỏng chừng tiên phong truyền thông hiện tại đều là mộng. Võng hữu môn cười điên rồi. Trương Dương kịch bản bị giết. Này vốn là một cái rất bi thương sự tình. Kết quả nhưng mạnh mẽ bị những này vô căn cứ võng hữu môn đã biến thành một bộ hài kịch. Vô số người ở cười ha ha chờ Trương Dương phản ứng. Chuyện mất mặt như vậy, hắn xử lý như thế nào đây? có thể hay không rất không biết xấu hổ đem nồi xúy cho người khác. Đồng thời, cũng có vô số người thần tình kích động đang đợi Tiên Phong Truyền Thông động tác. Trương Dương cũng đã công khai đã nói muốn cùng Tiên Phong Truyền Thông không chết không thôi. Tiên Phong Truyền Thông ở là không làm điểm bỏ đá xuống giếng sự tình. Đều xin lỗi cái này cơ hội trời cho. Trương Dương rất nhanh biết rồi vi bác trên động tĩnh. Đang nhìn đến những kia võng hữu môn nhắn lại cùng bình luận sau. Khóe miệng của hắn cũng có chút co giật. Này thật sự có chút quá mức a. Kịch bản bị giết. Các ngươi không đồng tình một hồi thì thôi. Như thế cười trên sự đau khổ của người khác xem là mấy cái ý tứ à. Đến cùng còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa. Nhìn vi bác dưới cái kia phong chướng bình luận. Hắn đều không còn gì để nói. Có điều, hắn cũng không có vội vã hồi phục. Trái lại nhàn nhã đến Tiên Phong Truyền Thông vi bác xuống đi dạo một chút. Vào lúc này, Tiên Phong Truyền Thông nên nhảy ra chào phúng hai câu chứ. Bọn họ nên nắm đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh để nói sự tình chứ. Có thể nhường hắn hơi có chút bất ngờ chính là Tiên Phong Truyền Thông rất yên tĩnh, lại không có ngay lập tức nhảy ra chê cười. Lẽ nào bọn họ đã biết hắn muốn đem bộ phim này bắt được cảng khu đi đăng ký quay chụp? Không thể a, chuyện này hiện tại còn không có người ngoài biết. Không thể tiết lộ a. Tiên Phong Truyền Thông cũng không thể nghĩ đến bọn họ sẽ đi này bộ kỳ a. Vậy bọn họ làm sao yên tĩnh như vậy? Ngay ở Trương Dương buồn bực thời điểm, Tiên Phong Truyền Thông phát vi bác, hơn nữa phát đến phi thường ngông cuồng, cùng đại gia giảng trò cười. Có người ở năm trước nói muốn bắt dưới đạo diễn xuất sắc nhất thưởng cùng ảnh đế. Kết quả cuối cùng liền kịch bản đều không thể qua thẩm. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ở vi bác cuối cùng, bọn họ còn rất hung hăng quyển Trương Dương. Oa ác nhìn này điều vi bác nội dung. Võng hữu môn nhất thời hứng thú phấn. Mỗi một người đều là kích động bôn ba cho biết. Hận không thể đem này điều vi bác nhường nhân dân cả nước đều biết. Vở kịch lớn trình diễn. Tiên Phong Truyền Thông cùng Trương Dương lại đánh tới đến rồi. E sợ cho thiên hạ không loạn võng hữu môn dồn dập cho Trương Dương mật báo. Chỉ lo hắn không biết giống như. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn vi bác dưới phong chướng bình luận. Trương Dương thực sự là không nói gì ngưng nghẹn. Trên quầy như thế một ít vô căn cứ fan. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Nhìn võng hữu môn, nhiệt tình. Trương Dương thực sự là có chút không chống đỡ được. Ngay ở hắn chuẩn bị trở về phục một hồi thời điểm. Vi bác dưới bình luận nhưng là phát sinh ra biến hóa. Trừ Tiên Phong Truyền Thông quan vi. Lại có người cười nhạo hắn. Hơn nữa còn là một hàng hiệu. Tiên Phong Truyền Thông dưới cờ hàng hiệu. Trương Dương sửng sốt một chút. Sau đó nở nụ cười. Trận này vở kịch lớn còn giống như thực sự là càng ngày càng đặc sắc đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.